Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Học Cung Tỷ Thí, 4, chương 180, Học Cung Tỷ Thí, 4, Hồi Hầu Gia, không biết a, người này quái thật sự, cái gì đều không thích, đối cái gì đều không quan tâm, hắn duy nhất bằng hữu chính là cái kia Phong Mạch cấp dưới vẻ mặt đau khổ nói. Ngụy Kỳ Hậu cơ hồ nghiến răng, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Hầu gia không cần lo lắng, đối phó Tiêu Sơ Lâu, ta có nắm chắc. Trọng Quỳ miễn cưỡng thanh âm vang lên đến. Ngụy Kỳ Hậu nhãn tình sáng lên, xem Trọng Quỳ, phảng phất xem một khối lòe lòe sáng lên vàng. Hiền đệ lời này tưởng thật, kiếm thuật, ta chưa hẳn bại bởi hắn, Trọng Quỳ nhàn nhạt nói xong. Thể lực phương diện, đan dược có thể bổ sung, liền xem hầu gia có bỏ được hay không hạ vốn gốc thời đại này. Đan dược có tiếng sang quý, bổ sung thể lực cùng linh lực đan dược, cũng là đắt tiền thái quá a. Bỏ được, tự nhiên bỏ được, Ngụy Kỳ Hậu hào khí nói. Một chút đan dược mà thôi, hắn vẫn là cấp được rất tốt. Trọng yếu nhất là, nhất định phải bạt thứ nhất, người cũng quá kiêu ngạo. Người cũng biết kia Tiêu Sơ Lâu là cái gì cấp bậc cao thủ. Võ đạo thượng, hắn nhưng là thiên giai nhị tinh. Toàn bộ Triệu Quốc, có thể ở kiếm thuật thượng còn hơn của hắn đều không có mấy người. Triệu Gợn Sóng nhịn không được hô to. Thật sự là không quen nhìn này phần nguyệt kiêu ngạo bộ dáng. Ta cũng không phải là Triệu Quốc nhân, Trọng Quỳ thanh lãnh nói. Hai tay vây quanh. Thái độ tự nhiên là không ai bì nổi kiêu ngạo, hết thảy thỉnh hầu gia an bày đi, nói xong, nàng xoay người đi ra ngoài, tức giận đến Triệu Gợn Sóng mặt đều tái rồi. Quân phụ, thật sự phải tin tưởng hắn sao? Phần Nguyệt rất lợi hại, lúc này đây cần phải dựa vào nàng, Ngụy Kỳ Hậu trầm giọng nói. Ta xem người này thật kiệt ngạo kiêu ngạo, vạn nhất hắn đạt được quán quân. Bị Triệu Vương hoặc là Bình Nguyên quân lấy đi, chẳng phải là thật giận. Không biết vì sao, Triệu Gợn Sóng đối Phần Nguyệt, ngay từ đầu liền xem không vừa mắt. Ha ha ha, việc này không cần lo lắng. Này Phần Nguyệt trốn không thoát lòng bàn tay ta. Ngụy Kỳ Hậu đối việc này tự tin thật sự. Hắn nhưng là tận mắt thấy Phần Nguyệt uống xong kia chén rượu. Thật vậy chăng, Triệu Gợn Sóng nửa tin nửa ngờ. Phụ thân như thế có tự tin, hẳn là không sai được đi. Sao sao sao sao sao Học Cung Tỷ Thí, ngay từ đầu, chính là cấp bậc thấp đối chiến. Tầng tầng sàng chọn, người thắng tài năng đạt được cùng cao cấp đừng tác chiến quyền lợi. Một khi thắng lợi, cấp bậc liền khả tự động tăng lên, mà cấp bậc cao, như Tiêu Sơ Lâu, Thạch Việt đám người, chỉ dùng cuối cùng một hồi tỷ thí tức khắc, Trọng Quỳ tìm một cái tương đối cao lầu các. Ông thủ quan khán mấy chàng tỷ thí, cấp bậc rất thấp, cũng thật sự là không có ý tứ, ánh mắt ở vài cái tỷ thí nơi sân trong lúc đó qua lại xuyên qua. Bình Nguyên quân phủ nhân ở nơi nào? Cái kia Thạch Việt, hẳn là cùng Bình Nguyên quân phủ nhân ở cùng nhau đi. Trước tiên quan sát một chút đối thủ, cũng là nàng nhiều năm tác chiến kinh nghiệm mơ siêu, Phần Nguyệt các hạ phía sau một cái bình. Thản thanh âm vang lên đến, Trọng Quỳ nhìn lại, bại thi nhẹ nhàng, khí độ cao quý, tựa như trích tiên, đúng là nhiều ngày không thấy Tín Lăng Hầu, hầu gia cũng có như thế nhã hứng, đến quan khán tỷ thí sao? Trọng Quỳ đồng dạng cũng nhàn nhạt đáp lại, Tín Lăng Hầu đi đến bên người nàng, hắn đã là người trưởng thành, dáng người cao to, thân ảnh hoàn toàn có thể bao phủ nàng. Nhất luồng vô hình lực áp bách bao phủ ở Trọng Quỳ phía trên. Nhưng mà, nàng lại mặt không đổi sắc, ngay cả ải một cái đầu, khí thế như trước có thể cùng Tín Lăng Hầu tương xứng. Phần Nguyệt các hạ không phải người bình thường, Tín Lăng Hầu mở miệng nói. Vẻ mặt có vài phần kiêu căng cùng, lạnh như băng, bản hậu từng cho rằng, cùng các hạ là bằng hữu, có thể cùng hầu gia làm bằng hữu. Là tại hạ vinh hạnh, Trọng Quỳ cười nói. Hết chương.